Lưu Manh Lão Sư, chương 801, góc truyện audio.com, này lão nhớ nhóm vì nhiều hơn hấp dẫn độc giả trong mắt đều ảo tưởng chuyện lần này phía sau sẽ là như thế nào tình hình. Nhưng thật không ngờ M Thị thị ủy bí thư cứ như vậy nói tại hắn trước tiên theo dõi hạ đã đem ba người bắt lại. Chuyện này cũng rất đơn giản đi sao có thể tính là không có gì mạo hiểm, màn ảnh cảnh sát bắt người thời điểm cũng có thể nói cho bọn hắn biết, làm cho bọn họ đi theo đi chụp một vài có giá trị tin tức đưa tin à. Bằng không bọn họ trở về nhất định sẽ bị truyền thông lãnh đạo làm khó dễ. Bí thư vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết lần này nguyên lai quay chụp là ai chụp phóng đi lên các ngươi có tra được sao? Đây chính là Z nước tá là A. Một cái phóng viên đột nhiên nghĩ đến này là một cái phi thường có giá trị tin tức đương mọi người ngay lúc đó Mao khoa trưởng ba người chuyện tình thật sự sao vậy là ai chụp đến mấy thứ này đâu? Là Mao khoa trưởng cừu gia của bọn hắn là hiệp khách nghĩa chi sĩ hay ngoại tinh nhân đâu? Phóng viên lại bắt đầu ảo tưởng bọn hắn còn muốn tiếp tục đào móc có thể đưa tin gì đó về phần này án kiện là như thế nào đã hấp dẫn bọn họ không được. Thị ủy bí thư Thanh Thanh ít hầu nói chuyện này chúng ta đã ở điều tra, bất quá các phóng viên điều tra của chúng ta tổ ta sẽ đi ngay bây giờ cục công an tiến hành thẩm vấn, phòng chừng không cần bao lâu có thể cho các ngươi mới nhất tin tức. Đúng rồi, Mao khoa trưởng phía sau còn có hay không cái gì phía sau màn độc thủ đâu? Có phóng viên lại chóc hỏi những ký giả kia, ý nghĩ phi thường lợi hại lập tức lại làm cho bọn họ nghĩ đến có thể đưa tin gì đó. Cái này sao chúng ta muốn thẩm vấn Mao khoa trưởng mới biết được. Vốn thị ủy bí thư còn muốn ra điểm nổi bật nhưng một chứng kiến nhiều như vậy phóng viên cái gì cũng hỏi dưới tình huống hắn hay nghĩ nhanh lên dẫn người đi thị cục công an thẩm vấn kia Mao khoa trưởng ba người đem kết quả nói cho những ký giả này làm cho bọn họ nhanh lên chạy lấy người đi sao. Đặc biệt nếu để cho bọn họ ngay lúc đó M Thị lại có cái gì rèm pha lời nói chính hắn một thị ủy bí thư cũng không cần trở thành. Tuy rằng các phóng viên đối nhanh như vậy tự nhận được tin tức có điểm ngoài ý muốn cùng với đáng tiếc nhưng là bọn hắn hay là muốn đi theo tổ điều tra lấy đến trực tiếp tư chất nguyên liệu. Tại gì liền điều động tinh nhuệ nhất thẩm vấn chuyên gia thẩm vấn Mao khoa trưởng hạ Mao khoa trưởng chậm rãi mở miệng. Bắt đầu hắn hay suy nghĩ chính mình tự cắn không tiếp thu chuyện của mình nhưng người ta đem chứng cớ đều lấy ra nữa liền hắn lần thứ hai đi đến biệt thự đích tình cảnh cũng làm cho người chụp tới rồi hắn còn có thể. Thả điền chủ đảm nhận cùng hắn thân thích đều công khai Mao khoa trưởng cũng không có cách nào đứng vững. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là lãnh đạo của mình thị ủy tổ chức bộ bộ trưởng gặp qua tới cứu hắn nhưng thị ủy bí thư nói cho Mao khoa trưởng bởi vì quan hệ của hắn đã liên lụy đến M Thị các cấp tổ chức bộ mà ngay cả lãnh đạo của hắn thị ủy tổ chức bộ bộ trưởng đều bị tiết kiệm lý kêu đi điều tra đã không ai cứu hắn. Nếu muốn từ nhẹ rơi cũng nhanh điểm thẳng thắn tranh thủ từ rộng. Mao khoa trưởng vừa nghe thị ủy bí thư đều nói như vậy hắn mau dọa bể mật, hắn biết mình đã không có cách nào đi ra ngoài chỉ có thẳng thắn từ rộng. Vì thế Mao khoa trưởng đem mấy năm này sở làm không tuân theo quy định sự tình toàn bộ kể thị ủy bí thư căn. Góc truyện audio.com, cứ Mao khoa trưởng chóc cung danh sách tìm hiểu nguồn gốc lại xong quy một đám không ấn quy định chóc nhổ ngàn bộ. Lần này M Thị bộ phận cán bộ có thể nói là có điểm sợ bọn họ nhiều ít là bởi vì Mao khoa trưởng mới đề bạt đến hiện tại vị trí Mao khoa trưởng vừa ra sự bọn họ biết mình cũng trốn không thoát. Tiết kiệm lý lãnh đạo nổi giận không thể tưởng được một tổ chức bộ khoa trường không ngờ lôi ra chuyện như vậy đi ra này hết thảy đều là bởi vì tổ chức bộ vấn đề kia thị ủy tổ chức bộ bộ trưởng đương trường mất chức tính cả Mao khoa trường cùng nhau điều tra. Các phóng viên lại cao hứng vốn nghĩ đến không có chuyện gì chuyện nhưng viết hiện tại vừa nghe từ Mao khoa trường phía sau lôi ra nhiều người như vậy kia hiện tại tựu có cái gì viết. Bọn họ đều nhìn chằm chằm lần này tổ điều tra hy vọng tái làm ra một vài thứ qua tỉ như Mao khoa trưởng có hay không đùa giỡn hơn người yêu hoặc là thích cố nam nhân tái hoặc là liền ba tuổi tiểu cô nương cũng chà đạp. Mỗ khách sạn trong một cái phòng Trần Thiên Minh Trung Hướng Lượng cùng với dì liền cùng một chỗ bí mật địa đàm thoại. Thiên Minh lần này thật sự là có của ngươi ở mặt ngoài ngươi là tìm Mao khoa trưởng báo thù nhưng trải qua ngươi này một làm loạn nhưng toàn bộ đem M Thị cấp bừa bãi. Đặc biệt Mao khoa trưởng bọn họ ở trong mục cũng không biết khi nào thì mới có thể ra đến đây. Dì liền cười đối Trần Thiên Minh nói, hà thúc ta đây cũng không phải là không có cách nào sao. Mao khoa trưởng thân ở như vậy vị trí rất nhiều người bán mặt mũi của hắn thả hắn mặt trên còn có người ta không làm như vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua của ta. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, Mao khoa trưởng một câu kia mắng Lý Hân Di lời nói hắn cấp xóa bỏ bằng không Lý Hân Di có thể cũng sẽ trở thành M Thị danh nhân rồi. Trung Hướng Lượng nói ta bắt đầu cũng cho rằng hắn ở phía sau thể hiện chuyện này không thích hợp có thể sẽ xúc phạm đến mặt trên lợi ích nhưng thật không ngờ chuyện này huyên lớn như vậy mặt trên cũng không dám nói như thế nào. Bất quá Thiên Minh ngươi hay là muốn cẩn thận một chút, hiện tại rất nhiều người đang tìm này phương pháp ghi hình là ai chụp, đặc biệt mặt trên một vài có tin vịt người bọn họ canh thêm sợ hãi nếu một ngày nào đó có người chụp đến lời của bọn hắn bọn họ tự thảm. Cho nên nếu để cho bọn họ ngay lúc đó ngươi chính là quay chụp người vậy bọn họ nhất định đối phó ngươi. Dì liền nói, Thiên Minh tuy rằng mặt trên quan viên không biết là ai nhưng mỗ ta người đã hoài nghi đến trên đầu của ngươi, chỉ là không có chứng cứ thả ngươi đã ở vì nước yên tĩnh làm việc bọn họ nhất thời không có cách nào mà thôi. Trung Hướng Lượng lo lắng nói, Trần Thiên Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ngươi nói rất đúng, cái kia nước yên tĩnh phó cục trưởng hoài nghi ta chín. Có thể đi sao, người này thân phận có điểm thần bí, tuy rằng hắn hiện tại không có hành động gì nhưng ta cảm giác hắn không đồng nhất. Hơn nữa hắn mặt trên nhất định có người, chỉ là không biết hắn người ra mặt bây giờ đối với ngươi là như thế nào, cái nhìn ta phỏng chừng đối với ngươi nhất định là bất lợi. Trung Hướng Lượng nói, dì liền nói dù sao Thiên Minh cũng không phải làm quan sợ cái gì, cùng lắm thì làm việc làm ăn của mình là được rồi. Dì liền ngươi có điều không biết, mặt trên có ít người biết Thiên Minh thân phận cùng với năng lực, nếu bọn họ cảm động Thiên Minh tự chứng minh bọn họ có. Góc chuyện audio.com, năng lực như thế động Thiên Minh. Thả tựu giống như trước Thiên Minh tại Di huyện giống nhau, chẳng những hại hắn không đảm đương nổi lão sư, liền tại Di huyện sinh ý cũng không có. Trung Hướng Lượng nói, dì liền trầm tư một lần nói Hướng Sáng ngươi nói có đạo lý, tuy rằng ta bởi vì chuyện này lên làm phó thị trưởng chủ quản công an kiêm nhiệm công an cục trưởng, nhưng đối với vô mặt trên mà nói ta đây chức quan tính không cái gì, chỉ cần người ta một câu ta đây vị trí như muốn thay đổi người. Vậy ngươi muốn bồi nuôi dưỡng người của chính mình, xếp vào nhiều hơn điểm thân tín tại đều ngành có thể tính là, đến lúc đó ngươi có việc thủ hạ của ngươi còn có thể giúp ngươi. Trung Hướng Lượng nhắc nhở lấy dì liền, này ngươi yên tâm, ta dù sao tại quan trường nhiều năm như vậy, hiện tại ta không còn là trước kia dì huyện dì liền, lần này như phó cục trưởng cùng mao khoa trưởng chuyện tình đều là thân tín của ta phụ trách, bọn họ cũng dựng lên công, mà ngay cả trước kia từ biên phòng cua tới giúp ta lôi đội trưởng hiện tại cũng mau đề cập đảm nhận phó cục trưởng, nếu ta tiếp tục trên ta sẽ để hắn đương chính cục trưởng, như vậy em thị thế cục còn có thể tại trong tay của chúng ta. Dì liền nói, ha ha, dì liền ngươi hiện tại cũng biến thành lão hồ ly, nghĩ đến như vậy chu đáo. Trung Hướng Lượng cười nói, dì liền ngượng ngùng nói ta không làm như vậy không được, a lần trước tại di huyện ta liền nếm lợi hại. Linh linh linh, Trung Hướng Lượng di động vang lên, hắn cầm di động đi đến một bên nhỏ giọng thuyết nói. Một lát sau Trung Hướng Lượng đi trở về qua vẻ mặt nghiêm túc nói Thiên Minh quả nhiên mặt trên qua nói cho chúng ta truy tra lần này quay chụp người chuyện tình. Phỏng chừng bọn họ cũng khó tra chúng ta quay chụp thời điểm là thần không biết quỷ không hay chuôn phao. VN mặt đất truyền là ở chuôn phao. VN lý trên truyền, Trần Thiên Minh nói, nếu như vậy là tốt rồi, bất quá cổ đạo mới nhất định sẽ hoài nghi ngươi, ngươi để người của ngươi tại này đoạn thời gian không cần muốn làm sự có thể chịu tự nhẫn. Trung Hướng Lượng nói, dì liền đột nhiên cao mày nói Thiên Minh ta xem việc buôn bán của ngươi nhất định phải phân ra qua, có ít người biết yên tĩnh bảo toàn công ty là của ngươi nhưng không biết ngươi còn lại phòng điền sản, mậu dịch các công ty, ngươi hay là muốn có hai tay chuẩn bị, không cần đến lúc đó làm cho người ta một hang ổ phần cuối xuất hiện trước kia di huyện chuyện tình. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói hà thúc này chúng ta trước kia đã nghĩ qua công ty là tách ra, chỉ là chúng ta vụng trộm địa ở cùng một chỗ mà thôi. Từ hiện tại bắt đầu các ngươi yên tĩnh công ty người phải cùng Lệ Linh bọn họ tách ra, đừng cho cổ đạo mới người cha được trước kia tin tức, ta sẽ phái người lau quệt. Trung Hướng Lượng nói, đi ta ngựa trên cấp Lâm Quốc bọn họ gọi điện thoại làm cho bọn họ toàn bộ ở hồi yên tĩnh bảo toàn công ty. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Còn có Thiên Minh ngươi có hay không, ngay lúc đó chúng ta huyền môn người đang em thị nhiều lắm, theo chúng ta huyền môn tổng bộ thiết ở trong này, sau địa phương khác huyền môn đệ tử đều lại đây, còn lại hơn nữa trước kia trên núi ra tới đệ tử đều có vài trăm người, như vậy đối với quốc gia mà nói là một việc khiến cho bọn họ coi trọng chuyện tình, ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được. Trung Hướng Lượng nói, Trần Thiên Minh nói hảo, ta sẽ còn thật sự lo lắng. Góc chuyện audio.com chuyện này, hiện tại Trần Thiên Minh cũng bắt đầu ở suy nghĩ việc này, đặc biệt ngày đó bởi vì cái kia phòng điền sản trầm trước lợi muốn chiếm Trương Lệ Linh tiện nghi bị Trần Thiên Minh đánh bọn hắn một chút, sau Trương Lệ Linh kia tại tiết kiệm lý sinh ý tựu thất bại. Hắn biết nhất định là trầm trước lợi ở sau lưng giở trò quỷ, người ta là tiết kiệm lý người đối nơi đó tương đối quen thuộc, suy nghĩ phá hư Trương Lệ Linh tại tiết kiệm lý sinh ý đương nhiên dễ dàng. Nhìn Trương Lệ Linh này mấy thiên địa mệt nhọc, Trần Thiên Minh trong lòng cũng thương yêu chính mình, không nên như vậy, lão kêu nữ nhân của mình mệt nhọc chính mình coi như nam nhân sao. Tới với mình muốn làm như thế nào, Trần Thiên Minh trong khoảng thời gian ngắn cũng suy nghĩ cũng không được gì. Thiên Minh, ngươi trước kia mở khách sạn rất không sai, hiện tại vì cái gì không ra rượu rồi? Phòng trọ này sinh ý rất nóng môn, đặc biệt chúng ta hiện tại em ở thị nhận biết nhiều người như vậy, nếu tất cả mọi người thường xuyên đến rượu của ngươi phòng trọ ăn cơm, ngươi nhất định lại đại tài. Dì liền hỏi Trần Thiên Minh, ha ha, dì liền ngươi còn rất sẽ vì của mình con rể suy nghĩ lại vì hắn tìm sinh ý. Tựu các ngươi cục công an lý đem Thiên Minh mở khách sạn vì xác định địa điểm chiêu đãi đơn vị, lời nói kia Thiên Minh còn có sinh ý làm. Trung Hướng Lượng cười nói, dì liền ngượng ngùng nói ta cứ như vậy một cái nữ nhi đương nhiên không nghĩ nàng về sau ngày khổ cực. Hơn nữa ta nói cũng không có sai, hiện tại có ta bao phủ hắn, hắn tại M thị mở khách sạn là rất không tệ. Người nói như vậy ta cũng đồng ý, bất quá cái này muốn xem Thiên Minh, Trung Hướng Lượng nói. Ta trở về hào hào ngẫm lại, Trần Thiên Minh cũng có chút tâm động, trước kia Trương Lệ Linh không phải là của mình nữ nhân, mình có thể làm cho nàng vội qua vội đi, hiện tại nàng chiếu cố sinh ý nhiều lắm, hơn nữa có khi nàng có chuyện chính mình giúp không được gì, chính mình coi như nam nhân của nàng sao. Cách Trương.